Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 15, C15, quá khứ của Kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có những kẻ si tình quá thường dẫn đến điên loạn, mất chia Kia Granger và Hermione Granger là hai chị em sinh đôi của gia tộc Granger danh tiếng sinh ra trong niềm hân hoan, chúc phúc của mọi người. Từ nhỏ mọi người thường đánh giá ả với nét dễ thương, đáng yêu cùng với mái tóc hơi đen nâu. Kia là một đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Khi chỉ mới lên năm đã được cha mẹ cho đi dự tiệc làm quen với các con nhà quý tộc. Con đường của ả phía trước như dải đầy hoa, chỉ cần cô ta theo đó mà bước lên, vô lo vô nghĩ. Chính là một tiểu thư đài cát chính hiệu, khác với cô chị của mình, Hermione lại đặc biệt được các vị tổ tiên yêu thích. Nhan sắc của cô càng lớn càng động lòng người, mái tóc nâu bồng bềnh hay phảng phất trong gió. Nếu Kia được đánh giá là ngoan và học giỏi thì với mọi người cô lại là trên cả mong đợi. Từ nhỏ đã bộc lộ bản chất thông minh hơn người, tài năng có thừa, nhan sắc vô hạn. Chính là viên ngọc quý giá hiếm thấy khó tìm trong gia tộc. Nói không ngoa chứ cô đủ sức để ngồi trên chức gia chủ nếu được sinh trước. Tưởng chừng như mọi điều tốt đẹp, Merlin đều dốc tâm mà dành hết cho cô. Khi hai chị em đứng gần nhau mọi người lại kính trọng Hermione hơn. Nhưng những thứ đó không làm cho tình cảm hai chị em xa cách. Kia rất yêu thương Hermione, mọi tâm tư đều đặt lên cô. Hai người chơi thân với Harry và Ron, cả bốn người lúc đó đều là những đứa trẻ ngây dại lại không biết rằng tính cách của ả càng ngày càng chuyển xấu. Ả bắt đầu yêu em gái mình, tâm trí càng ngày càng loạn và không may ông bà Granger biết được. Thế là từ đó tình bạn bị phá vỡ, cha mẹ và tổ tiên luôn tìm cách đẩy ả ra xa Hermione. Ông bà Potter cũng dặn Harry tránh xa ả ra, kể từ năm tuổi kia không có lấy một người bạn, bị trở thành đứa bù nhìn trong nhà. Nhưng ả không quan tâm điều đó. Điều ả muốn là ở bên Hermione của ả kia nhớ cô lắm, nhớ đến điên rồi, muốn ôm cô lắm nhưng lúc nào cô cũng tránh xa ả thôi. Nên cô ta bắt đầu học phép thuật hắc ám. Khi bước vào Hogwarts kia thấy Harry, Ron và Hermione chơi thân với mọi người. Ả không vui thấy rõ, họ chỉ có thể chơi với cô ta. Nên ả bắt đầu tạo những hiểu lầm khiến mọi người ghét bỏ cả ba. Vậy mà ông bà Potter và Sirius lại biết trước kế hoạch nên Kia đã giết ba người. Kia điên rồi, ả thừa nhận nhưng ả không hối hận. Chỉ một chút nữa kế hoạch của ả sẽ hoàn thành. Ước mơ của ả sẽ thành hiện thực thế mà giờ vì một phút sai sót mà tan vỡ hết. Hermione của ả ghét ả rồi, Harry và Ron cũng không thèm nhìn ả nữa. Kia chẳng còn gì cả. 8 tuổi bị gia đình cùng dòng họ xa lánh, trở thành đứa bù nhìn trong nhà, còn đường vinh quang trước mắt liền biến mất. 11 tuổi vào Hogwarts không ai chơi, thậm chí không ai nhớ tới. 12 tuổi bắt đầu lập kế hoạch hãm hại mọi người, học phép thuật hắc ám, giết người. 13 tuổi kế hoạch đổ vỡ, gia tộc ruồng bỏ, bị gạch tên khỏi cây gia phả, bác bỏ nhận người thân, bị tống vào ngục Azkaban đến suốt đời. Cuộc đời của ả ngoài Ron, Harry và Hermione ra thì ả không có lấy một người bạn thân. Rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách, cách chương.